Ma thần thiên quân, chương 502, khủng bố. Góc truyện audio.com. Thiên quân một lần hành động bá đạo chém giết Huyền Vân Vương triều một đám thiên kiêu. Chỉ còn lại cửu hoàng tử Huyền Minh Vũ may nhờ có huyết giáp mới có thể sống qua một kiếp. Bất quá cũng bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Sau đó thiên cơ các truyền nhân là Mục Huyền Cơ đi ra muốn bảo lưu Huyền Minh Vũ một mạng liền suýt chút nữa cũng bị thiên quân đem chém giết. Nếu không phải có bảo vật bảo hộ thức hải thì kẻ này chắc chắn đã vẫn lạc dưới một chiêu hủy diệt của Hỗn Nguyên Đồng. Bất quá thiên quân thể hiện ra thực lực khủng bố cũng khiến cho nhiều kẻ kinh sợ. Bọn hắn lập tức liên hợp lại đứng ra. Dĩ nhiên là muốn hợp lực vây công đem thiên quân cho chém giết. Không khí liền có chút trầm lắng. Thiên quân buông lời muốn đem Tu La Ma tộc. Huyền Vân Vương triều cùng Trường Thanh thần địa thế lực bên trong Trường Sinh bí cảnh chém tận. Dĩ nhiên ba cỗ thế lực này sẽ không dung được thiên quân. Sau đó lại nhô ra thêm hai thế lực nữa muốn chém giết thiên quân. Về phần âm thầm đợi đánh lén thiên quân chỉ e sẽ càng nhiều. Tuy nói là vậy nhưng còn không có kẻ nào trước tiên xuất thủ. Bọn hắn đều là đang quan sát thiên quân. Huyền Vân Vương triều thế lực chính là vết xe cũ, ở đây đương nhiên không có thể lực nào dám tự tiện hành động. Những kẻ còn lại đều đang xem trò vui, ở đây có lẽ chỉ có một chỗ là có người đang lo lắng cho thiên quân mà thôi. Là nhóm người đứng đầu bởi bốn người, đây là chỗ thế lực của Hạo Thiên Thần Địa, bốn người đứng đầu là Thủy Yên Nhiên, Độc Cô Kiếm bốn người, chúng ta làm sao bây giờ? Thần Âm tiên tử liếc nhìn thiên quân một mình đứng giữa bao nhiêu thiên kiêu yêu nghiệt lo lắng nói. Tuy rằng thiên quân nói bốn người đừng nhúng tay nhưng nàng nhìn đến vẫn là lo lắng vô cùng. Chưa nói cái gì nghĩa khí, thiên quân cho nàng cùng ba người còn lại nhiều lắm, nếu lúc này đứng ngoài nhìn nàng đúng là không chịu được. Ngươi cũng thấy hắn thực lực, hắn đã không muốn chúng ta nhúng tay vậy trước tiên quan sát đi. Vẫn còn những kẻ khác đang âm thầm quan sát, chúng ta nên để ý bọn hắn thì hơn. Thủy Yên Nhiên nhưng là lắc đầu nói, ánh mắt nhìn đến xung quanh đầy ngưng trọng, nàng đương nhiên là vô cùng lo lắng. Thiên quân không những đại biểu cho Hạo Thiên Thần Địa mà hắn đối với Hạo Thiên Thần Địa có ý nghĩa trọng đại. Cái khác không biết, chỉ riêng việc hắn là tân chủ nhân của Hạo Thiên Tháp. Để lại vô cực chiến đạo tại Hạo Thiên Thần Địa thì nàng dĩ nhiên không muốn hắn xảy ra chuyện. Mặt khác theo như nàng thấy thì những kẻ trực diện cùng thiên quân chém giết còn không phải đáng sợ nhất. Những kẻ âm thầm quan sát, đứng một bên làm ngư ông kia mới là đáng chú ý, bọn kia bất kể lúc nào cũng có thể xuất thủ đánh lén. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, cũng chính là đạo lý này. Không bằng ta cũng liên hệ Thanh Thiên Lâu cường giả đứng lên giúp Vũ Đạo Hữu. Thêm vào Hạo Thiên Thần Địa các vị, những kẻ kia cho dù muốn xuất thủ cũng phải nghi kỵ một hai. Chấm, Ôn Như Thủy ánh mắt lập lòe nói. Cái này hay là thôi đi. Hắn không muốn để các ngươi hài người thế lực cuốn vào chuyện này như vậy thì cũng không cần nhúng tay. Hắn nếu đem thực lực bày ra thì bọn người kia chưa hẳn đã làm nên chuyện gì. Độc Cô Kiếm cũng nói xen vào, thiên quân từ đâu chí cuối mới dùng đến vài chiêu TNG vô cực chiến đạo mà thôi. Hắn nhìn vô cùng quen mắt, bất quá đây cũng không phải thực lực của thiên quân. Ngày đó hắn vượt Hạo Thiên Tháp nhưng còn sử dụng mấy đại chiêu như là thần thông càng thêm đáng sợ khác. Cái này dĩ nhiên là thiên quân vẫn còn bảo lưu không ít. Thần Âm tiên tử cùng Ôn Như Thủy hai người nghe đến như vậy thì muốn nói cũng đành thôi. Dù sao thì trước đó thiên quân đã chắc chắn nói các nàng tốt nhất không nên nhúng tay. Hắn có thể tự mình giải quyết, cái này nhưng cũng khiến các nàng có chút khó xử. Chỉ có thể tích xúc lực lượng, nếu có thể thì sẽ lập tức lao vào giúp hắn. Ông, cuối cùng cũng có kẻ không nhịn được nữa quyết định xuất thủ. Quang hoa nộ phóng. Phô thiên cái địa lực lượng lan tràn, công kích như hồng đánh về phía thiên quân. Vù, vù, ngay sau đó liền có thêm mấy chục đạo công kích từ mấy phương hướng khá nhau đánh về phía thiên quân. Uy năng vô cùng đáng sợ, bất quá người sáng suốt liền có thể nhìn ra. Đây chỉ là bắt đầu thăm dò mà thôi. lại đến một điểm nữa đi. Thiên Quân nhưng không có chút nào sợ hãi lạnh nhạt nói. Hắn dưới chân khẽ nhúc nhích, vô cực đồ lập tức hiện ra, công kích như mưa đánh về phía hắn liền như gân gà. Không có chút nào đánh lên hắn, ầm, ầm, Thiên Quân đứng im đón nhận công kích, tại chỗ hắn đứng lập tức tràn ngập quang hoa, tiếp đó tiếng va chạm trầm đục vang lên, dưới áp lực mạnh mẽ khó lường, không gian lập tức bị phá toái, lộ ra hư không đen kịt. Cái gì? Các lộ cường giả nhìn thấy cảnh này thì đều khiếp sợ không thôi. Thiên Quân lại ngạnh kháng công kích của bọn hắn, cho dù là thăm dò nhưng cũng có tám thành lực lượng. Bọn hắn ý định là muốn Thiên Quân tránh thoát lộ ra sơ hở. Khi đó mới là chân chính công kích hủy diệt. Lúc này liền tốt, Thiên Quân nhưng lại không có ý chín Miss PB định di chuyển. Thân hình nhưng đã lẫn vào hư không loạn lưu. Khí tức chợt ẩn chợt hiện, tiếp tục, không biết là cái nào hô lên, lại là từng đợt khủng bố hủy diệt công kích đánh về phía hư không loạn lưu. Thiên Quân tổng thể vẫn là ở trong đó, bọn hắn cũng chỉ có thể công kích, tù mù, như thế mà thôi, suy, suy, thế nhưng ngay tại lúc này kiếm quang chợt nở rộ, kiếm quang như nước lũ đánh về phía Tu La Ma tộc trận doanh. Công kích lực lượng so với những kẻ này đánh ra càng thêm đáng sợ. Không gian bị cắt ra từng mảnh nhỏ. Một điểm đó lực lượng mà các ngươi đã muốn tổn thương ta. Nếu chỉ có như vậy thì các ngươi sống đã không được. Thiên Quân thân hình chợt lóe lên xuất hiện bên phía Trường Thanh Thần Địa lạnh lùng nói. Nói đoạn thì tay trái hóa đao bổ xuống. Ánh đao như là lợi nhận mãnh mẽ khủng bố. Lập tức đem thiên không bổ dọc. Hư không loạn lưu đen kịt chớp mắt liền xuất hiện, lạnh lẽo khí tức hàng lâm, Trường Thanh thế giới, kẻ đứng đầu trong đám người Trường Thanh thần địa thấy như thế lập tức ném ra một tấm đạo phù gầm lên. Nhất thời hắn cùng mấy người khác đồng thời thúc dục lực lượng truyền vào trong đó. Một loại mắt thường có thể thấy quang hoa thế giới chớp mắt sinh ra rồi lớn lên che lại đám người. Đây dĩ nhiên là một cái thế giới hình chiếu vô cùng mạnh mẽ. Thiên Quân đao mang cũng lập tức chạm xuống, choang, rầm, như là tiếng kim thiết va chạm vang lên, sau đó lại là từng tiếng đinh tai nhức óc, đao mang uy năng khủng bố thế nhưng vẫn không có đánh xuyên được quang hoa thế giới này. Sau đó ầm ầm vỡ vụn, ha ha ha, ngươi hóa ra cũng chỉ có như thế, còn không phá được thế giới hình chiếu của Trường Thanh thần địa ta. Chấm, tên kia nhìn thấy như vậy thì cười gằn nhìn về phía Thiên Quân nói. Ngươi không làm gì được bọn ta thì ở đó chịu chết đi. Thiên Quân trước tiên công kích Tu La Ma tộc sau đó lại chuyển hướng sang công kích Trường Thanh thần địa dĩ nhiên là muốn tiêu diệt từng bộ phận. Bất quá Trường Thanh thần địa không như Huyền Vân Vương Triều. Bọn hắn có chuẩn bị trước, dĩ nhiên là có thể ngăn cản được Thiên Quân khiến hắn mất đi tiên cơ. Chờ đợi hắn chính là một đợt công kích khác, so với trước sẽ càng thêm kịch liệt cùng đáng sợ. Trường Thanh kiếp sát, tên này lại gầm lên, cả đám mấy chục người lại tiếp tục kết ấn. Thế giới hình chiếu kia chợt rung động mạnh, quang huy nộ phóng hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Không gian cũng từ chỗ đó sụp đổ, xung quanh hư vô một mảnh. Thiên Quân nhưng là đứng mũi chịu sào, phong lôi thiên dực trảm. Bất quá đó còn không phải kết thúc, từ phía sau Thiên Quân một đạo lạnh lùng âm thanh không có chút nào tình cảm truyền đến. Một đạo mắt thường có thể thấy phong lôi rực hướng phía Thiên Quân xoắn giết. Uy năng so với một đao của hắn ban nãy còn cường đại hơn một số. Long thiên rảo sát, cùng với đó một cái cự long bóng mờ cũng hướng đến Thiên Quân cuốn lấy. Ba đạo công kích trước sau mà đến. Cách nhau chưa đầy một phần vạn hơi thở, hừ, rất tốt, như vậy mới đủ kích thích, Thiên Quân hừ lạnh sau đó lạnh lẽo cười nói, vô cực đồ chấn động càng thêm mãnh liệt, luân hồi chi lực tràn ngập trên, hắn đã dùng đến thiên cảnh cấp độ 2 để giết địch. Trường Thanh thần địa sao? Phá cho ta, chấm, một quyền lập tức đánh về phía thế giới hình chiếu kia. Về phần mấy đạo công kích kia Thiên Quân nhưng là thờ ơ không thấy. Ha ha, ngươi không có khả năng phá được thế. Trường Thanh Thần Địa, một phương tu giả nhìn thấy thiên quân lại tiếp tục công kích thế giới hình chiếu thì cười lạnh nói. Bất quá bọn hắn cười cũng không được bao lâu. Thế giới hình chiếu kia liền vang lên từng tiếng ghê rợn. Giác, giác, một quyền của thiên quân mang theo lực lượng so với trước càng thêm mạnh mẽ. Lập tức đánh tan quang mang từ thế giới hình chiếu kia đánh ra. Sau đó lập tức đánh lên thế giới hình chiếu vách ngăn. Lấy nắm quyền của thiên quân làm trung tâm, thế giới hình chiếu này bắt đầu rạn nứt, chỗ đó vết nứt như là mạng nhện lan tràn. Rầm, rầm, cùng lúc đó hai đạo công kích từ phía phong lôi cùng long nguyên hải cũng đánh lên thiên quân. Chỉ là hai đạo công kích này bị một màn sáng cho ngăn cản. Không gian chỗ này lập tức bị quấy lên như bùn nhão. Hư không loạn lưu lan tràn mấy chục dặm, cơ bản là không có kẻ nào dám bước vào. Thiên quân thân hình cũng chỉ nhẹ chấn một cái mà thôi. Hắn hai mắt híp lại, tiếp tục đánh ra một quyền nữa lên thế giới hình chiếu của Trường Thanh Thần Địa. Ầm, tiếng nổ lớn vang lên, thế giới hình chiếu lập tức tan vỡ. Trường Thanh Thần Địa tu giả một phương lập tức lâm vào khủng hoảng. Thiên quân nhưng đã đánh tan đạo phòng hộ của bọn hắn. Bọn hắn không những phải đối mặt với hư không loạn lưu mà còn phải cùng một cái quái vật trực diện ngạnh kháng. Kết quả có thể nghĩ đến, làm sao có thể, phong lôi, long nguyên hải cùng tu la ma tộc ba phương thế lực thấy như vậy thì lập tức kinh sợ không nói nên lời. Hơn trăm người nhưng đều thấy khí lạnh bốc lên từ lòng bàn chân. Bọn hắn hợp kích như thế hoàn hảo lại không có chút nào tổn thương đến thiên quân mảy may. Lúc này thiên quân nhưng đã đánh tan Trường Thanh Thần Địa phòng ngự. Như hổ giết vào bầy dê, Trường Thanh Thần Địa một phương nếu không có thêm cực cường thủ đoạn thì cơ hồ là cùng Huyền Vân Vương triều một chỗ rồi. Kết cục chắc chắn vô cùng bi thảm, ba phương thế lực kinh hãi không thôi. Thiên quân quá mức khủng bố rồi. Trường Thanh Thần Địa một phương tu giả đương nhiên cũng có rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh. Bọn hắn lập tức ầm ầm tế ra. Lực lượng vô cùng mạnh mẽ nhưng đối mặt với bọn hắn là một cái toàn thịnh thiên quân. Thực lực cơ hồ đã sánh ngang hư vô cảnh giai đoạn thứ ba siêu cấp đại năng. Bọn hắn cho dù có thủ đoạn mạnh hơn nữa cũng không có khả năng tránh thoát. Ông! Thiên quân điên cuồng chém giết Trường Thanh Thần Địa một phương tu giả thì đột nhiên một cỗ dao động khiến hắn chú ý đến. Một loại dao động có chút quen thuộc, hỗn độn cảnh ấn ký. Hừ, hôm nay cho dù có vật này cũng không có khả năng cứu được các ngươi. Thiên quân hừ lạnh nói, ngày đó bên trong hư thiên bí cảnh hắn tại thánh tổ cảnh căn bản không có khả năng đem Thiêu Kiêu vận dụng hỗn độn cảnh ấn ký cho chém giết. Lúc này lại khác biệt, hắn thực lực hơn xa cùng cảnh giới trong hư thiên bí cảnh. Cho dù những kẻ này vận dụng hỗn độn cảnh ấn ký cũng khó thoát khỏi vận mệnh. Chết đi cho ta, điều khiển hỗn độn cảnh ấn ký là một cái trung niên nhân của Trường Thanh Thần Địa. Tại hư không loạn lưu bên trong đột nhiên xuất hiện một tôn cự nhân tỏa ra kinh thiên uy áp. Cho dù là tại bên ngoài đám người cũng khiếp sợ không thôi. Uy áp kia bọn hắn cũng khó lòng chịu được, bọn hắn lập tức biết được ở đây có kẻ được truyền xuống hỗn độn cảnh ấn ký. Lá bài tẩy vô cùng mạnh mẽ, nên biết vật này bọn hắn có cũng không nhiều, ở đây tuyệt không quá ba đạo hỗn độn cảnh ấn ký. Nó mức độ chân quý cùng, tại trong thế lực như thần địa cũng không có nhiều, dù sao thì đây cũng liên quan đến hỗn độn cảnh đại năng năng lực. Đối với chính bản thân hỗn độn cảnh cũng là có hại. Ông, vù, cự nhân một quyền hạ xuống đánh thẳng về phía thiên quân. Trung niên nhân ánh mắt tỏ ra đầy tiếc hận cũng rất nhanh liền lạnh xuống. Hắn vốn định là nhờ hỗn độn cảnh ấn ký này dành cho tranh đoạt trường sinh chi tử. Thế nhưng gặp phải thiên quân, nhất là kẻ này còn là Hạo Thiên Thần Địa truyền nhân. Đem chém giết thành công thì hắn cho dù mất đi một đạo hỗn độn cảnh ấn ký cũng không có gì. Quay về hắn thậm chí còn được ban thưởng, thu được lợi ích sẽ càng nhiều. Bất quá hắn ánh mắt liền lóe lên kinh sợ hào quang. Ông, thiên quân ngực chợt phát sáng. Ba đạo vạn thải quang mang trước sau xuất hiện gần như đồng thời đánh về phía cự nhân. vốn nên là vô địch cự nhân lại bị ba đạo quang mang kia đánh cho nổ nát cánh tay. Ầm, ầm, cự nhân đánh về phía Thiên Quân lập tức bị ba đạo tạo hóa thần quang đánh cho tan nát cánh tay phải. Thiên Quân đứng giữa hư không loạn lưu nhìn về phía trung niên nhân kia ánh mắt đầy trêu tức. Đây là thủ đoạn mạnh nhất của ngươi rồi. Thiên Quân lạnh nhạt nói. Ngươi, ngươi là quái vật gì? Trung niên nhân kinh hãi gần chết. Hỗn độn cảnh ấn ký nếu là chân thực sức mạnh chỉ tương đương hỗn độn cảnh giai đoạn thứ ba mà thôi. Nó đáng sợ đó là nó được gia trì bởi trung cực cấp độ lực lượng. Quy năng khủng bố, hư vô cảnh tầng thứ cơ hồ đều không muốn nhiễm phải. Thiên Quân lại tốt, chỉ có thánh tổ cảnh lại như có thể tùy tiện đánh tan. Không phải là quái vật thì là gì? Ngươi, ngươi, không lẽ là, trung niên nhân sau đó như nhớ ra gì đó chỉ Thiên Quân run run nói. Hắn chỉ có thể nghĩ đến một khả năng, loại kia hiếm thấy đại năng. Ngươi chết được rồi, luân hồi tịch diệt, Thiên Quân cũng lười nói nhảm nữa rồi. Lập tức xuất ra thần thông mạnh mẽ nhất của hắn, muốn triệt để chôn vùi cái này hỗn độn cảnh ấn ký nhanh nhất. Đây là cách tốt nhất rồi. Giác, giác, thiên địa như ảm đạm xuống, hư không tan vỡ cũng như bị cố định lại. Trước con mắt cảo trung niên nhân, cự nhân kia dần tan vỡ chỉ còn lại một tấm đạo phù rách nát. Trung niên nhân nhìn thấy hình ảnh cuối cùng là từ thể nội tên kia la ra một đạo ánh sáng trắng cuốn lấy đạo phù biến mất. Hắn ánh mắt cũng tối sầm xuống. Vẫn là, cự nhân uy áp hàng lâm chưa đầy 10 hơi thở liền im bặt. Bên ngoài hư không loạn lưu đám người Phong Lôi, Long Nguyên Hải, Tu La Ma Tộc, đều cảm thấy kinh hãi. Thiên Quân khí tức nhưng vẫn còn. Đến các ngươi rồi, hư không dần dần khôi phục. Chỉ còn lại bóng lưng, nó không tính to lớn nhưng đối mặt với nó thì tất cả mọi người ở đây lại như nhìn thấy núi cao khủng bố. Một giọng nói lập tức đánh thức nỗi sợ hãi trong nội tâm của bọn hắn. Quái vật lại muốn dương ra nanh vuốt của nó rồi. Cách chương.